Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 17, súng nhỏ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt sen khi nhai vào, đặc biệt thơm ngát, cô cầm giỏ hoa, đi dưới bóng cây, chỉ đi chậm một lúc, gió mát thổi qua, cảm giác nóng bức và choáng váng mới dần tan biến. Cô lau mồ hôi, đem hoa sen tới bếp lớn, nhưng nghe cách đó không xa từng trận khóc lóc vang lên âm thanh non nớt, khóc rất gấp, ngay cả thở cũng không thở nổi. Mã Trương ở bên trong kêu lên, ai tiểu tổ tông này, lúc bận rộn lại còn đến gây rối thêm phiền. Tam Ni, con nhỏ C, H, ế, tê tiệt này, không biết đi đâu mất rồi. Tam Ni là đứa con gái thứ ba của Mã Trương, cũng là nha hoàn trong phủ đại soái. Khi nhắc đến tiểu tổ tông và Tam Ni, Hồ Mạn Mạn nhớ ra tiểu tổ tông đó là ai. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp phản ứng, Mã Trương đã nói. Mạn Mạn, nhanh xem, tiểu tổ tông kia sao vậy? Hồ Mạn Mạn ừ một tiếng, ra ngoài theo tiếng khóc tìm kiếm. Tiếng khóc ngày càng yếu, cuối cùng, cô tìm thấy. Tiểu tổ tông, đó sau một tảng đá lớn, trên đầu đội một chiếc mũ màu hồng, mặc một chiếc váy ren màu trắng sữa, tất co tần trắng, giày da đỏ sáng bóng, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đen to, tóc xoăn bồng bềnh. Nếu không xét đến màu tóc và màu mắt, cô bé 5-6 tuổi này giống như một con búp bê trong phim nước ngoài. Tiểu tổ tông Thẩm Tiểu Nhã, đứa con gái đến muộn của đại soái Thẩm và bà mợ ba. Hồ Mạn Mạn đã thấy tiểu tổ tông này trong giấc mơ, nhưng phần lớn thời gian, cô bé đều la hét ầm ĩ, không thì cũng nổi giận, hoặc là làm vỡ bát đĩa, chứ chưa từng thấy cô bé đứng bên tảng đá khóc với đôi mắt long lanh như thế này. Cô chủ nhỏ, sao vậy? Cô ngồi xuống ngang tầm với đứa trẻ. Thẩm Tiểu Nhã không nổi giận, nhìn đáng yêu hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường, ít nhất là đáng yêu hơn cả Khúc Ngọc Anh và Khúc Chính Hạo. Chị cả bận rộn với việc đánh mã điếu, thường sẽ gửi hai đứa con trai con gái đến nhà mẹ, thường thì cũng là cô chăm sóc. Không thể không nói, Khúc Ngọc Anh và Khúc Chính Hạo có vô số trò nghịch ngợm, khả năng quậy phá gấp trăm lần so với Thẩm Tiểu Nhã trong giấc mơ, không biết danh hiệu. Tiểu tổ tông trong phủ đại soái có từ đâu, có lẽ là do tính khí quá tệ chăng? Thẩm Tiểu Nhã dụi mắt, nước mắt rơi lả tả, không tìm thấy S, U, N, G nhỏ của tôi đâu. Cô bé ra hiệu là S, U, N, G gỗ, nhỏ hơn tay của tôi một chút. Cô bé nói năng còn chưa rõ ràng, mỗi chữ như cắn trên đầu lưỡi, non nớt, nghe thật dễ thương. Vậy để tôi dẫn cô chủ đi tìm nhé. Thẩm Tiểu Nhã dậm chân. Tôi đã tìm lâu rồi, lại để Tam Ni tìm đi, cô ta lại lười biếng rồi phải không? Tam Ni chính là nha hoàn của cô bé. Hồ Mạn Mạn cảm thấy đều cùng là nha hoàn, cần phải nói một lời cho Tam Ni. Có thể là cô ấy đang tìm đấy, cô chủ còn chưa thấy Tam Ni đang làm gì. Đã nói cô ấy lười biếng, như vậy không tốt đâu. Thẩm Tiểu Nhã nhất thời ngẩn người, đầu óc hơi ngưng trệ. Những nha hoàn cô bé thường thấy chưa từng nói với cô bé những lời lý lẽ như vậy, phần lớn chỉ có cô bé nổi giận với bọn họ, còn bọn họ thì chỉ biết cúm núm vâng dạ. Nha hoàn xinh đẹp này là ai vậy? Thẩm Tiểu Nhã trống hông, tôi nói cô ta lười biếng, chính là lười biếng. Nói xong, nhắm mắt lại, lại khóc lên. Tôi muốn súng, đứa trẻ này, khi khóc có giọng rất lớn, làm cho người ta đau đầu. Nhưng điều này cũng không làm khó được Hồ Mạn Mạn. Cô cũng học theo Thẩm Tiểu Nhã hắng giọng, chống hông. Súng gỗ của cô chủ có gì đặc biệt? S, U, N, G của tôi mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con không chịu nổi kích thích, đặc biệt là Thẩm Tiểu Nhã luôn được chiều chuộng. Vớ vẩn, cô bé thổi bong bóng mũi, một ngón tay ngắn ngắn béo béo chỉ vào Hồ Mạn Mạn, tức đến không nói nên lời. Súng của tôi là tốt nhất, điều đó chưa chắc. Hồ Mạn Mạn quay người đi, cô chủ chưa thấy S, U, N, G của tôi, sao có thể kết luận? Thẩm Tiểu Nhã há miệng, quên cả khóc, lại theo sau Hồ Mạn Mạn. Súng của tôi tốt, của tôi tốt, của tôi tốt, cách chương.